Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một ngày, người bạn của tôi là Layla biến mất, nhưng không một ai biết cô ấy như tan biến vào không trung và chưa hề tồn tại trên cõi đời này. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi và Layla nghe được một lời đồn rằng vị thần bảo hộ cho ngôi làng của chúng tôi là một con quỷ khát máu. Thứ ràng buộc nó và những người trong làng chính là một nghi lễ cúng tế đẫm máu được diễn ra hàng năm. Tôi thì cho rằng điều này hoàn toàn sai sự thật. Vị thần bảo hộ ngôi làng chắc chắn là một vị thần lương thiện. Vì đã là thần, nhận được muôn vàn tín ngưỡng, tất nhiên sẽ là một người có tấm lòng bác ái. Tuy nhiên, Layla thì không cho là như vậy. Cô ấy bướng bỉnh nói rằng, hàng năm khi lễ cúng tế diễn ra thì người lớn trong làng có vẻ rất căng thẳng. Nếu như là một lễ cúng tế bình thường thì đâu thể tạo nên bầu không khí tiêu cực như vậy. Layla luôn là một cô gái có nhiều suy nghĩ táo bạo thế. Nhưng sau đó, một điều mà chúng tôi không ngờ đã xảy ra, Layla mất tích chỉ một ngày sau lễ cúng tế. Một sự việc vô cùng kỳ lạ ập đến, đó là những người trong làng dường như đã quên đi Layla. Họ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô ấy nữa. Tôi biết điều kỳ lạ này khi hỏi cha mẹ của Layla. Họ tỏ ra vô cùng bối rối khi tôi nhắc đến cô ấy. Họ nói rằng mình không biết Layla là ai. Mẹ tôi khi nghe tôi nói về Layla thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Bà nhìn tôi như nhìn một người điên đang nói mê sảng, còn nói rằng tôi đã bị hoang tưởng rồi. Tôi nghĩ sự việc này diễn ra có lẽ là do Layla đã đánh mất tín ngưỡng và nghi ngờ tính thiện của vị thần bảo hộ ngôi làng. Chẳng lẽ cô ấy đã bị thần trừng phạt vì phát ngôn của mình chăng? Nếu như vậy, tôi quyết định sẽ tìm được biện pháp để cầu xin thần rút lại lời nguyền của mình. Tôi tìm đến nhà bà Sari, người già nhất làng và cũng là người được tôn sùng là hiểu rất rõ về vị thần bảo hộ cho ngôi làng. Tuy nhiên, các tài liệu này được cất giữ rất cẩn mật. Tôi phải khó khăn lắm mới lẻn vào nhà bà Sari và đánh cắp cuốn sách ghi lại những thông tin về vị thần. Cuối cùng, tôi cũng tìm được phần mình muốn tìm, đó là mô tả về nghi lễ cúng tế hàng năm của làng tôi để dâng lên vị thần bảo hộ lòng thành kính nhất. Một điều kiện được ghi lại, đó là nếu có bất kỳ ai không mang trong mình tín ngưỡng, bắt buộc phải hiến dâng sinh mệnh theo một cách đau đớn nhất, nói trắng ra là bị giết, dùng máu để tắm những vật phẩm được dâng lên thần. Nhưng dòng chữ cuối cùng mới là điều khiến tôi chết đứng. Người thực hiện nghi lễ mang rọ này bắt buộc phải là những người dân trong làng. Nếu như dân làng chính là người ra tay, vậy tại sao họ lại không nhớ gì về điều này? Họ đã bị lấy đi ký ức sao? Hay thực ra họ cố tình quên đi sự tồn tại của Layla? Vờ như chẳng bao giờ có một cô gái lương thiện từng sống trên cõi đời này. Rốt cuộc ai mới là ác quỷ đây? Là vị thần bảo hộ hay là những con người bị sự cuồng tín che mờ mắt? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.